One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, dâng thuốc lá. Đem hắn dựng lên đến. Hakuen đạm mạc mở miệng. A Long lập tức hoảng sợ phát giác được hai cánh tay của mình giống như là bị thứ gì kiềm chế. Vô luận hắn làm sao dùng sức tránh thoát, đều khó mà cởi ra mảy may. Rất nhanh, hai cỗ hình người băng vải quái vật tại A Long hai bên hiển hiện. Cầm cố lại A Long hai tay, chính là bọn chúng cái kia dài dòng móng vuốt. Thả ta ra, thả ta ra, cấp thấp rác rưởi nhân loại, dám giết đồng bào của ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Lão tử thế nhưng là cao đẳng chủng tộc ngư nhân a. A Long còn đang không ngừng kêu gào, những này đều là ngươi làm a. Hakuen quét phá thành mảnh nhỏ làng Kokoyashi một chút, ngoại trừ mới vừa rồi bị A Long lật tung phòng ở bên ngoài, còn có không ít phòng ở cũng tất cả đều bị vén lật qua. Những phòng ốc này tất cả đều là A Long làm. Không chỉ có như thế, hắn không cho phép thôn dân một mình tu sửa, cũng không cho phép rời đi, cứ như vậy bày ra tại cái kia, cảnh cáo tất cả không giao tiền người. Đây chính là bọn họ hạ trang. Là ta làm thì thế nào? A Long tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Hakuen không nói gì, khẽ vươn tay, nơi xa một cây cây trúc bỗng nhiên tung bay mà đến, rơi vào trong tay của hắn, nhẹ nhàng một gọt, cây trúc một bên bị gọt đến bén nhọn, sau đó Hakuen mắt sáng lên, trực tiếp đâm vào A Long trái tim ở trong. A 867 A Long bị đau, rú thảm lên tiếng, đồng thời hắn cũng vô cùng hoảng sợ. Thân thể của mình đến cỡ nào cứng rắn hắn là biết đến. Liền xem như phổ thông đạn chỉ có thể mang đến cho hắn vết thương da thịt mà thôi. Nhưng là chỉ là một cây cây trúc, vậy mà đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chẳng lẽ nói, người này hiểu được thế giới mới có Haki sao? A Long từng theo hầu Sun băng hải tặc, cũng chinh chiến qua vô số lần, nhưng thực lực của bản thân hắn lại tuyệt không mạnh, thậm chí ngay cả Haki đều không có. Đối với hắn mà nói, có được Haki người là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Rầm rầm, cây trúc cắm ở A Long trên trái tim về sau, máu tươi liền thuận lỗ hổng giống như mở vòi nước chảy xuôi mà ra, nhỏ rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? A Long ngữ khí đã không còn như trước đó như vậy cường ngạnh, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi. Không có gì, chẳng qua là cho đối quê nhà ta mang đến tai nạn người một điểm nho nhỏ trừng trị mà thôi. Yên tâm đi, các loại ngươi chảy máu làm, tự nhiên là sẽ chết. Hakuen đạm mạc nói, trừng trị thủ đoạn có rất nhiều loại, thường thường bị miểu sát là thoải mái nhất một loại. Mà trêu chọc Hakuen A Long, Hakuen đương nhiên sẽ không để cho hắn như vậy mà đơn giản chết đi. Nhất định phải làm một điểm nho nhỏ trừng trị mới được. Ngươi, tới, không để ý đến A Long la to. Hakuen khẽ vươn tay, chỉ hướng một người, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Hakuen chỉ vào, là làng Kokoyashi thôn cảnh Genzo. Ngài tìm ta, có chuyện gì không? Genzo là cái cứng rắn phái người, dù là đối mặt hung hăng như vậy A Long một đám, y nguyên có thể biểu hiện ra thẳng tiến không lùi dũng khí, là cái có can đảm trực diện tử vong nam nhân. Nhưng là thời khắc này Genzo thấy được Hakuen vô cùng cường đại thủ đoạn, cùng một ngón tay bất động liền chế tạo ra như địa ngục tràng cảnh về sau, vì đó rung động thật sâu. Dù là hắn đã cố gắng để cho mình tỉnh táo, nhưng vẫn như cũ nhịn không được bàn tay phát run, trong lòng phun lên một chút sợ hãi cảm giác. Ngươi là làng Kokoyashi thôn cảnh, vậy ngươi hẳn phải biết một cái tên là Hakurosu người a. Hakuen đạm mạc mở miệng. Hakurosu liền là Hakuen phụ thân, Cứ việc Hakuen đối với hắn hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng không thể không thừa nhận, cái này đích xác là phụ thân của hắn. Rosu, ngài nhận ra hắn? Genzo nghe nói cái tên này, lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng hắn lập tức ý thức được mình giọng hơi lớn, vội vàng thu liễm, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cùng Hakurosu quan hệ không tầm thường. Hakuen lườm Genzo một chút, lời nói thật cùng ngài nói đi, lúc nhỏ ta chính là cùng Rosu cùng nhau lớn lên, mặc dù chúng ta không phải thân huynh đệ, nhưng lại so thân huynh đệ còn muốn thân. Nói đến đây, Genzo thở dài, bất quá Rosu cùng ta từ nhỏ chí hướng khác biệt, ta muốn trở thành thôn cảnh bảo hộ thôn, hắn thì hướng tới tự do, muốn đi làm hải tặc. Bất quá thật đúng là đừng nói, không nghĩ tới Rosu cuối cùng vậy mà leo lên tóc đỏ sang thuyền hải tặc, trở thành băng hải tặc tóc đỏ một thành viên, thậm chí đều đi đến thế giới mới. Nhưng là hải tặc nào có dễ dàng như vậy khi a? Nói để hỗn đản này không cần khi hải tặc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi. Nói cái gì vì tự do? Kết quả đây, đi về sau rốt cuộc không thể trở về. Genzo tức giận nói, nói xong không khỏi đỏ mắt. Nhìn ra được, thật sự là hắn cùng Hakurosu quan hệ tốt vô cùng. Nếu không cũng sẽ không quan tâm như vậy Hakurosu động tĩnh. Thậm chí thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nói đến y nguyên trong ánh mắt tràn đầy bi thương chi sắc. Ngươi không phải là không có tin tức của hắn sao? Làm sao biết hắn chết? Hakuen yên lặng móc ra một điếu thuốc, không có mình quất, mà là đưa cho Genzo. Thấy cảnh này, tam nữ cũng không khỏi nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Hakuen khói, thế nhưng là ngay cả baby năm yêu cầu đều không đã cho. Bây giờ lại cho một cái gì cũng không tính bình dân. Các thôn dân thấy cũng là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là thấy được Hakuen thủ đoạn. Đầu tiên là từ không trung trên hòn đảo phiêu nhiên xuống. Sau đó đám kia A Long băng hải tặc ngư nhân nhóm bị Hakuen xem như cắt dưa thái thịt tùy tiện giết. Liền ngay cả bọn hắn một mực sợ hãi A Long, tại Hakuen trước mặt ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, chỉ có thể làm trừng mắt nhìn mình bị dần dần khô máu. Nhân vật như vậy, vậy mà cho Genzo dâng thuốc lá. Cái này cần là bao nhiêu đời tài năng đã tu luyện vinh quang a? Là tóc đỏ sang, Genzo nhận lấy điếu thuốc, móc ra diêm nhóm lửa về sau, hít sâu một cái, ngữ khí trầm trọng nói. Tóc đỏ sang, Hakuen mắt sáng lên, cái này trở thành tứ hoàng đại nhân vật, làm sao lại cùng một cái nho nhỏ hải tặc liên lụy sâu như thế? Là hắn vì Rosu báo thù, đem giết chết bọn hắn hai vợ chồng người thủ cấp gỡ xuống, mang lấy bọn hắn hai vợ chồng cho cốt trở lại trong thôn. Vì bọn họ dựng lên một tòa phần mộ, đem kẻ giết người thủ cấp xem như tế phẩm đặt ở phần mộ trước mặt. Không chỉ có như thế, ta còn chứng kiến tóc đỏ sang tại phần mộ trước dập đầu. Rosu khi còn sống có thể kết giao một vị lợi hại như thế nhưng không mất tình nghĩa nhân vật. Ta từ đáy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng a. Genzo phun ra một điếu thuốc, cảm thán nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.